mỗi khi nuốt một quả phấn toái chi thạch, khí tức phát ra từ trên người Lâm Hy cũng cường đại thêm một phần. Trong đan điền, khối đại phấn toái phù lục to lớn kia cũng càng ngưng thực, trầm trọng thêm một phần. Cổ khí tức cường đại khiến cho các phù lục khác ở chung quanh đều nhao nhao tránh lui. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 989, Tiên La Thủ Quan chỉ có lôi công phù lục là không bị ảnh hưởng đến. Ở trong đan điền lôi chỉ bồng bềnh đung đưa, khoảng cách với đại phấn toái phù lục cũng không xa. Ông, sau khi Lâm Hy nuốt mất 300 khối phấn toái chi thạch thì hư không chung quanh liền nổ vang. Dùng Lâm Hy làm trung tâm, thời không rõ ràng vạn vẹo, biến hình, ầm ầm. Sau khi Lâm Hy nuốt mất khối phấn toái chi thạch thứ 600, ánh sáng tối sầm lại. Lâm Hy đột nhiên giống như ngã vào một đoàn bóng tối mơ hồ, chỉ còn lại một thân thể ngồi xếp bằng như ẩn như hiện. Ông, sau khi Lâm Hy nuốt mất khối phấn toái chi thạch cuối cùng, loại biến hóa này đã đạt đến cực hạn. Phấn toái chân khí trong cơ thể hắn tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, dùng Lâm Hy làm hạch tâm, không gian chung quanh lộ ra vô số vết rách giống mạng nhện, phảng phất sau một khắc sẽ khiến cả chấp pháp phong đều sụp đổ thành mảnh vỡ vậy. Vạn vật đều hủy, phấn toái quy chân. Lâm Hy trong nội tâm quát một tiếng, ngón tay run lên, toàn bộ thân hình giống như giãy giụa ra khỏi vũng bùn vậy, hung hăng giãy giụa ra khỏi hắc ám. Cùng một thời gian, oanh một tiếng, một đạo đại phù lục khủng bố từ dưới thân Lâm Hy bừng lên. Theo đạo đại phù lục này khuếch trương, toàn bộ đại điện đều đắm chìm vào trong bóng tối cực hạn, phảng phất như vũ trụ chân không, vạn vật đều không vậy, toát ra một cổ phá hư và hủy diệt triệt để. Ông, loại hắc ám cực hạn này chỉ rằng co trong nháy mắt, rất nhanh đã bị ngón tay Lâm Hy thu nhiếp, thu hồi vào trong cơ thể. Phấn toái đại pháp, uy lực tuyệt luân, một khi phóng xuất ra triệt để, toàn bộ chấp pháp phong khổng lồ, kể cả gần ngàn đệ tử trong đó đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, không có bất luận cặn bã nào còn lưu lại cả. Lâm Hy nào dám để uy lực của phấn toái đại pháp phóng xuất ra. Loại tuyệt học khủng bố này không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là đại tổn thương đại diện tích. Lúc trước nhiệm vụ trưởng lão bảo hắn tận lực ít sử dụng, cũng không phải không có đạo lý. Có thể rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn lướt qua, hư không đều bóp méo lại, giống như bị một thanh kiếm xé ra, lộ ra dấu hiệu như bị xé thành mảnh nhỏ vậy. Đây là biểu hiện của phấn toái đại pháp đại viên mãn, một thân chân khí lưu thông viên mãn, ngay cả nơi mắt khó khăn nhất cũng có thể phát huy ra uy lực, vặn vẹo không gian. Loại dị tượng này chỉ rằng co thời gian rất ngắn, sau đó liền quay về yên tĩnh. Phấn toái đại pháp che giấu trùng trùng điệp điệp, nhiệm vụ trưởng lão truyền hắn môn tuyệt học này, đến bây giờ cũng không nói cho hắn biết lai lịch. Lâm Hy trung quy vẫn cảm giác môn tuyệt học này sau lưng có bí mật nào đó, nếu như không phải đụng phải đối thủ quá lợi hại, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lâm Hy cũng không định thi triển phấn toái đại pháp. Loại tuyệt học này phải xuất kỳ bất ý, người biết càng ít càng tốt. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tu luyện xong phấn toái đại pháp, trên người Lâm Hy hiện giờ đã chân chính có được 9 môn tuyệt học đại viên mãn. Một khi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, lập tức sẽ là 9 môn đại đạo quả. Trong Thần Tiêu Tông, dù là Địa Thánh Vương cũng không có nhiều đạo quả như hắn. Về phần Quang Thánh Vương vậy thì không biết, nhưng nghĩ đến chắc có lẽ cũng không quá nhiều. Cần phải đi. Công đức viên mãn, mục đích Lâm Hy lần này đi ra toàn bộ đã đạt thành. Hiện giờ luận thực lực, Lâm Hy đã đạt đến cấp bậc Bát Quả Thánh Vương, có thể cùng Địa Thánh Vương bình khởi bình tọa rồi. Nếu như hóa thân Thánh Long, sẽ khủng bố đến ngay cả Địa Thánh Vương cũng phải bị trấn áp. Hiện giờ ngoại trừ Quang Thánh Vương, không biết ở nơi nào, dưới chân truyền đệ tử, Lâm Hy đã chân chính là Thiên Vương lão tử đệ nhất, ta đệ nhị rồi. Phanh, một cổ kình khí nổ tung, Lâm Hy phảng phất như một đạo tật điện, mở ra không khí trên chấp pháp phong, bay đến đan đỉnh đại điện. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. vô số tiên khí trùng màu đỏ lóng lánh phảng phất như ngàn vạn thải hồng phi kiếm, lập lòe trên đỉnh Tiên La Thánh Thụ. Lâm Hy thét dài một tiếng, phảng phất như sư nhập bầy cừu xông vào trong đám tiên khí trùng. Ầm ầm, luồng khí xoáy cuồng bạo bao phủ bầu trời, bao lung toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng vào trong, mà ngay cả góc chết chung quanh Lâm Hy cũng bị bao vào trong. Tiên khí trùng vô cùng vô tận bị cổ lực lượng cường đại kia xé rách mà tiến vào tụ đan đỉnh, hóa thành từng viên thuần dương tiên đan. Giống, Lâm Hy lần này trở về, quả thực là thế như trẻ tre, sở hướng phá mị, căn bản không có tiên khí trùng nào có thể công kích được thân thể của hắn cả. So với trước kia, tốc độ Lâm Hy lần này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủn 7-8 ngày, Lâm Hy trực tiếp từ Tiên La Thánh Thụ 90 vạn trượng, đánh vào trong đỉnh Tiên La Thánh Thụ. Chỉ thấy đỉnh Tiên La Thánh Thụ, thủy vân vờn quanh, tiên khí cuồn cuộn dâng lên đi ra, hóa thành một mảnh biển mây màu vàng nồng đậm. Trong phiến mây này, một tán cây cực lớn gần vạn mẫu, vàng chói, đứng sừng ở đỉnh cao nhất toàn bộ đại thụ, cùng toàn bộ thời không dung hợp cùng một chỗ. Khí tức không gian chấn động ở chỗ này cũng đạt đến đỉnh cao nhất. Lâm Hy đứng ở nơi thân cây và tán cây giao giới, nhỏ bé như một con kiến càng vậy. Quy tắc không gian cường đại tạo thành một tầng vô hình bình chướng, cách trở Lâm Hy tiến vào trong. Vô số thời không ở chỗ này vặn vẹo, năng lượng triều tịch cường đại khiến người sợ run. Cho dù là cường giả tiên đạo mạo muội xâm nhập vào trong đó, cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hy đứng trên cành cây Tiên La Thụ cực lớn, nhìn qua tán cây bị không gian chi lực cường đại ngăn cách phía trước tán thán nói. Ở phía sau hắn đã không còn đầu tiên khí trùng nào nữa. Đến một bước này, tiên khí trùng trên Tiên La Thánh Thụ đã bị hắn bỏ ra 4-5 tháng, dùng sức một mình rốt cục cũng tiêu diệt hết. Tiên khí trùng cao cấp đản sinh ra trong mấy ngàn năm qua cũng bị hắn bỏ vào trong túi, biến thành đan dược. Thánh tử tông dịch của Lâm Hy đã được tiến hành phi thường triệt để. Tiên La Thánh Thụ của Thần Tiêu Tông về sau ít nhất trong vòng trăm năm đều duy trì một sản lượng tương đối cao, hơn nữa còn là sản lượng so với quá khứ còn cao hơn 2-3 thành. Giải quyết xích trùng chiều lần này đã xong rồi. Cơ hội quan sát Tiên La Thủ Quan khoảng cách gần như vậy thật đúng là khó được a. Lâm Hy nhìn qua Tiên La Thủ Quan kim quang sáng chói trước mắt nói. Tiên khí trùng sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Không bao lâu nơi này sẽ lại bị tiên khí trùng chiếm cứ. Muốn gặp lại hình dáng của Tiên La Thủ Quan sẽ phải đợi đến đợt sóng tiếp theo mới được. Lâm Hy đánh giá cẩn thận Tiên La Thủ Quan. Toàn bộ không gian thật ra là một tồn tại phi thường đặc thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, tiếng chuông 1. Dựa theo Lâm Hy biết, lúc Tiên La Thánh Thụ sinh ra đời thì bản thân đã có một loại năng lực vặn vẹo thời không, ở chung quanh hình thành một không gian sinh trưởng đặc biệt. Càng phát triển, loại không gian này sẽ càng lớn, càng rõ ràng. Đây là một loại cơ chế bảo hộ bản thân, cũng là đặc thù để Tiên La Thánh Thụ sinh trưởng. Lâm Hy có thể cảm giác được không gian chấn động phi thường cường liệt chung quanh, ít nhất trên trăm thứ nguyên, vị diện, không gian đứt gãy ở chỗ này tương giao. Không gian triều tịch đậm đặc phát ra thanh âm ầm ầm, thậm chí chấn đến lỗ tai người cũng điếc mất. Lâm Hy chưa bao giờ tưởng tượng qua có thể dùng loại phương thức phi thường trực quan này để cảm giác sự tồn tại của không gian chi lực.